chúng ta đã tạo ra bản ngã như cái thay thế. Nó là trung tâm giả cho chúng ta cảm giác rằng chúng ta biết chúng ta là ai. Nhưng cái ngã giả này thường xuyên trong nguy hiểm. Nó là giả, nó phải liên tục được hỗ trợ. Bao giờ cũng nhớ, nếu bạn phải hỗ trợ cho cái gì đó một cách liên tục, thế thì nó là giả. Cái thực còn lại theo cách riêng của nó, cái giả phải được hỗ trợ. Nếu bạn phải nhắc nhở liên tục rằng nếu bạn không hỗ trợ nó sẽ mất đi, điều đó đơn giản có nghĩa là nó là giả. Cái thực không thể mất đi được, không có cách nào để nó có thể đi đâu. Cái thực còn lại, nghĩ mà thêm, bạn đã không nhìn vào trong bản thân bạn trong hàng triệu kiếp sống, nó vẫn có đó. Nó không cần sự hỗ trợ của bạn, nó là chính nền đất của bạn, nó hỗ trợ cho bạn, làm sao nó có thể cần sự hỗ trợ của bạn được. Nhưng bản ngã cần sự hỗ trợ của bạn, cho nên nếu bạn có số tiền nào đó trong ngân hàng, bạn phải liên tục làm tăng số tiền đó lên, bằng không, bản ngã của bạn bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Nếu bạn có danh tiếng nào đó trong xã hội, bạn phải liên tục làm tăng nó lên. Bạn phải liên tục thổi phồng bản ngã của bạn, nếu bạn dừng thổi phồng, nó bắt đầu chết. Nó giống như việc đạp xe đạp, bạn phải liên tục đạp nó. Nếu bạn dừng đạp bạn sẽ ngã, bản ngã cần nỗ lực liên tục, nó phải được tạo ra lặp đi lặp lại. Đó là lý do tại sao mọi ngày bạn đều chờ đợi mọi người hỗ trợ cho bạn. Người đàn bà của bạn đã nói hôm qua, anh là người đàn ông đẹp. Bây giờ phòng có ích gì mà nói điều đó lần nữa, vì cô ấy đã nói nó một lần rồi. Nhưng hôm nay nữa bạn đang chờ đợi cô ấy nói rằng bạn là một trong những người đàn ông đẹp nhất. Nó chỉ là việc lặp lại, bây giờ chẳng có giá trị gì trong việc nói điều đó. Cô ấy đã nói điều đó rồi, nhưng bạn vẫn chờ đợi. Và lần nữa nó lại làm cho bạn xúc động. Và ngày mai bạn sẽ lại chờ đợi, và nó sẽ làm cho bạn xúc động. Đạp xe thôi, ai đó kính trọng bạn, người đó phải liên tục kính trọng bạn. Thực ra, người đó phải liên tục làm tăng việc kính trọng bạn, chỉ thế thì bản ngã của bạn mới có thể được hỗ trợ. Và vấn đề là ở chỗ bạn không thể giữ được bản ngã này khi bạn chết, vì khi bạn sắp chết, làm sao bạn có thể hỗ trợ cho cái gì đó được. Cho nên khi chết tới, bản ngã bắt đầu biến mất. Bạn không thể đạp xe được thêm nữa, làm sao bạn có thể tiếp tục đạp xe khi bạn sắp chết. Do đó có sợ chết vì chết sẽ phá hủy bản ngã của bạn. Chết không thể phá hủy được bạn, nhưng chết sẽ phá hủy bản ngã của bạn. Do đó có sợ chết, mọi người đều sợ chết. Và lưu tâm đi, không chỉ bạn sợ chết đâu, bạn sợ cả sống nữa. Bản ngã sợ sống nữa, vì trong các kinh nghiệm sống sâu sắc nó chết. Khi bạn thực sự rơi vào trong yêu, tại sao bạn gọi nó là rơi? Bạn rơi khỏi bản ngã. Khi bạn rơi vào trong yêu, bản ngã bị tan vỡ. Đó là lý do tại sao người bản ngã thực không bao giờ yêu bất kỳ người nào, người đó không thể yêu được. Vì người đó sẽ phải đi xuống từ tháp bản ngã của người đó. Người đó sẽ phải đi xuống. Người đó sẽ phải cầm tay của người đàn bà bình thường hay người đàn ông bình thường. Người đó sẽ phải cư xử theo cách bình thường. Nhiều người trở thành vô dục, không phải vì họ có tính tôn giáo mà chỉ bởi vì họ là người bản ngã. Có cảm giác rất thoải mái rằng bạn không cần bất kỳ ai, bản ngã cảm thấy rất thoải mái. Bạn không cần cúi mình trước bất kỳ ai, trong yêu người ta phải cúi mình xuống, người ta phải buông xuôi. Người ta phải cư xử theo cách con người ta phải là con người. Yêu là nguy hiểm cho bản ngã, và yêu là sống, nếu bạn sợ yêu, bạn sợ sống. Cho nên trong các tình huống sống bản ngã cũng liên tục sợ. Nó là thứ giả, bị kiểm soát, bằng cách nào đó bị thao túng. Nó cần cả nghìn lẻ một chiếc nạng trống, và dầu vậy nó vẫn còn liên tục sợ, vì sống liên tục thay đổi. Không cái gì đã bao giờ còn lại như cũ, nó là dòng sông. Cho nên làm sao bạn có thể tin được rằng hôm nay mọi người kính trọng bạn, ngày mai họ cũng sẽ kính trọng bạn. Làm sao bạn có thể tin được rằng ngày mai bạn sẽ có khả năng giữ được bản ngã của bạn? Ai biết, hôm nay bạn là thủ tướng, ngày mai bạn có thể không là vậy. Hôm qua bạn đã không là thủ tướng, hôm nay bạn là thủ tướng, không có chắc chắn cho ngày mai. Cũng như bạn đã giành lấy chức thủ tướng từ ai đó khác sẽ giành nó từ bạn, vì hàng triệu người đang cố trở thành thủ tướng, mọi người đều cố gắng theo cách riêng của người đó. Làm sao bạn có thể an toàn được? Nơi mọi người đều đang làm mọi loại nỗ lực để trở thành thủ tướng, làm sao bạn có thể an toàn được? Bạn không thể ngủ được, bạn không thể thành thơi được, bạn phải liên tục canh phòng. Bạn phải theo dõi mọi người đang đi đâu, họ đang làm gì. Ngay cả những đồng nghiệp gần gũi nhất bạn cũng phải theo dõi, vì họ là nguy hiểm nhất. Vì họ gần gũi thế, họ có thể lật đổ bạn bất kỳ khoảnh khắc nào. Thậm chí các đồng nghiệp là kẻ thù. Machiavelli nói, trong chính trị không có bạn, không thể có được. Machiavelli nói, không để lộ bí mật của bạn ngay cả cho bạn của bạn. Vì nếu họ thay đổi một ngày nào và trở thành kẻ thù của bạn thế thì bạn sẽ bị bắt. Thế thì bạn sẽ trong rắc rối. Nếu bạn có tiền bạn phải thường xuyên sợ hãi, vì mọi người đều sẵn sàng vồ lấy nó. Đó là cách bạn có được nó ngay chỗ đầu tiên, cho nên bạn biết cách thức, cách có nó. Trong cuộc sống này, nơi mọi thứ thường xuyên thay đổi, bạn không thể vẫn còn chắc chắn được. Cho nên ba điều này thường xuyên tạo ra khổ, buồn, sống, chết, thay đổi. Và điều mỉa mai là ở chỗ sâu bên trong có một không gian vĩnh hằng, không bao giờ thay đổi. Có một không gian trong bạn mà là vô thời gian, không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thay đổi nào trong thời gian, qua thời gian, vẫn còn siêu việt, bên ngoài. Có một không gian trong bạn mà là cuộc sống thuần khiết, và không biết gì tới chết. Có một không gian trong bạn mà là yêu thuần khiết, và bạn sợ yêu và bạn sợ sống và bạn sợ chết và bạn sợ thay đổi. Toàn thể điều này đang xảy ra vì bạn đã tạo ra cái thay thế giả. Cái thay thế giả dường như là hấp dẫn vì mọi người đều có nó. Mọi người bắt chước, bạn có quan sát điều đó không? Nếu hàng xóm của bạn mua chiếc xe hơi lớn hơn bạn, đột nhiên bạn cũng cần một chiếc xe lớn hơn. Mới khoảnh khắc trước, đã không có nhu cầu. Mới khoảnh khắc trước, bạn đã không nghĩ về chiếc xe lớn hơn. Bây giờ làm sao? Đột nhiên, nhu cầu này đã nảy sinh. Vì hàng xóm đã mua một chiếc. Bây giờ anh ta đang có bản ngã to hơn và bản ngã của bạn bị đe dọa, bạn phải mua xe lớn hơn. Cho dù bạn không thể đảm đương được điều đó, bạn vẫn phải mua nó. Mọi người liên tục phí hoài các kiếp sống của họ vào những điều như thế, cái mà họ không cần ngay chỗ đầu tiên. Mọi người liên tục tích lũy các thứ mà họ không cần. Mọi người liên tục để tiền vào các thứ mà họ sẽ không bao giờ cần, để gây ấn tượng cho những người họ không thích. Đây là cái gì đó? Mọi người thậm chí liên tục để tiền vào các thứ tiền mà họ không có. Họ có thể có nó 2 năm sau, họ mua xe khi còn đang lắp ráp. Tiền họ không có ngay bây giờ, nhưng họ phải để tiền đó vào trong chiếc xe mà họ không cần, để gây ấn tượng cho mọi người mà họ không thích. Mọi người có những quả bóng lớn thế, quả bóng bản ngã, và người ta bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Ai đó có cái này, ai đó có cái kia và bạn bắt đầu cảm thấy nghèo. Bạn không nghèo. Việc so sánh đem tới nghèo, và người giàu thực sự là người sống mà không so sánh. Làm sao người đó có thể nghèo được? Bỏ so sánh và bạn là giàu, thế thì bạn sẽ không bao giờ là nghèo. Liên tục so sánh và bạn sẽ vẫn còn nghèo, bạn giàu thế nào trở thành không liên quan. Bạn bao giờ cũng sẽ vẫn còn nghèo, vì bao giờ cũng có ai đó có nhiều hơn. Và có hàng triệu thứ, cho nên có hàng triệu nghèo nàn. Ai đó có vợ đẹp, bạn nghèo. Ai đó có xe hơi lớn hơn, bạn nghèo. Ai đó có nhà to hơn, bạn nghèo. Ai đó cao hơn bạn, và bạn nghèo. Bao nhiêu nghèo, có nhiều nghèo như có các thứ. Bỏ so sánh đi, nhưng bản ngã sống qua so sánh. 4.3 của tôi, cho tôi, bạn, tôi. Toàn thể khổ của con người bao gồm ở việc xa khỏi trung tâm của mình. Đây là việc điều chỉnh sai giữa trục và bánh xe. Có việc điều chỉnh sai giữa bạn và thực tại, và việc điều chỉnh sai đó tự biểu lộ nó theo cả 1001 cách. Bạn càng xa khỏi thực tại, bạn càng khổ hơn. Địa ngục là điểm xa nhất với thực tại. Bạn càng gần với thực tại, bạn càng gần với cõi trời. Khi không có điều chỉnh sai giữa bạn và thực tại, bạn là bản thân cõi trời. Vấn đề không phải là đi bất kỳ đâu, vấn đề là làm sao được lại hài hòa với thực tại. Nó là việc khám phá lại. Bởi vì trong bụng mẹ từng đứa trẻ đều được định tâm trong thực tại. Trong bụng mẹ từng đứa trẻ đều phúc lạc sâu sắc. Tất nhiên nó không nhận biết về điều đó, không biết gì về điều đó. Nó là một với phúc lạc của nó tới mức không có người biết còn lại đằng sau. Phúc lạc là hiện hữu của nó, và không có phân biệt giữa người biết và cái được biết. Cho nên tất nhiên đứa trẻ không nhận biết rằng nó là phúc lạc. Bạn trở nên nhận biết chỉ khi bạn đã đánh mất cái gì đó. Nó là vậy đấy. Rất khó biết cái gì đó mà không làm mất nó, bởi vì khi bạn không làm mất nó, bạn là một toàn bộ với nó. Không có khoảnh cách, người quan sát và vật được quan sát là một, cái được biết và người biết là một.

Bạn gần như bị lừa dối, bị lừa bịp, bạn bị lừa gạt, và những người đã lừa bạn có thể đã làm điều đó một cách vô tình. Họ có thể đã bị người khác lừa. Bố bạn, mẹ bạn, thầy giáo của bạn đã bị những người khác lừa, bố họ, mẹ họ, thầy giáo họ. Và đến lượt mình họ đã lừa bạn. Bạn có định làm cùng điều đó với con bạn nữa không? Trong một thế giới tốt hơn, nơi mọi người thông minh hơn, nhận biết hơn, họ sẽ dạy con họ rằng ý tưởng về căn cước là giả tạo, nó là cần thiết. Chúng ta đem nó cho con, nhưng nó chỉ dùng cho tới bây giờ thôi, trước khi bản thân con khám phá ra mình là ai. Nó sẽ không phải là thực tại của con đâu, và con càng sớm tìm ra con là ai thì càng tốt. Con càng sớm có thể vứt bỏ cái ý tưởng này đi, càng tốt, bởi vì từ chính khoảnh khắc đó con sẽ thực sự được sinh ra, và con sẽ thực sự là thực, đích thực. Con sẽ trở thành một cá nhân. Các ý tưởng mà chúng ta thu thập từ người khác cho chúng ta cá tính, còn hiểu biết chúng ta đi tới biết từ bên trong cho chúng ta tính cá nhân. Cá tính là giả, cá nhân là thực. Cá tính được vay mượn, thực tại, tính cá nhân, cái đích thực của bạn, không bao giờ có thể được vay mượn. Không ai có thể nói được bạn là ai. Thân thể bạn có thể được người khác nhìn thấy. Họ có thể nói liệu thân thể bạn là đẹp hay không. Và điều đó nữa cũng còn tùy, bởi vì không có tiêu chuẩn nào cho cái đẹp tồn tại. Điều đó tùy thuộc vào ý tưởng của mọi người, vào điều người đó coi là đẹp. Hai người chẳng bao giờ đồng ý được. Điều đó gần giống như thích và không thích. Bạn có thể rơi vào yêu với người đàn bà và bạn có thể nghĩ cô ấy là người đàn bà đẹp nhất trên thế giới. Và bạn của bạn có thể cười bạn. Tôi không nói họ đúng. Tôi không nói bạn đúng. Tôi đơn giản nói rằng đơn giản là không có tiêu chuẩn. Bạn có thể coi người đàn bà này là khủng khiếp còn bạn của bạn là điên, nhưng không có tiêu chuẩn. Không có cách thức khách quan để biết ai đẹp, cái gì đẹp. Điều đó tùy vào tâm trí bạn, ước định của bạn. 4.4 Bản ngã và khổ. Bạn đã bao giờ để ý rằng mọi kiểu khổ đều đi vào qua bản ngã không? Nó không thể làm cho bạn phúc lạc, nó chỉ có thể làm cho bạn khổ. Bản ngã là địa ngục. Bất kỳ khi nào bạn khổ, cứ thử quan sát và phân tích, và bạn sẽ thấy, ở đâu đó bản ngã là nguyên nhân cho khổ. Và bản ngã liên tục tìm nguyên nhân của khổ. Có lần tôi đã ở nhà Malar Nasruddin, cô vợ nói những điều rất khó chịu về Malar Nasruddin, rất giận dữ, thô lỗ, hùng hổ, ngay trên bờ bùng nổ, rất bạo hành. Còn Malar Nasruddin chỉ ngồi im lặng và nghe, thế rồi đột nhiên cô ấy quay sang anh ta và nói, vậy lần nữa. Anh cãi lại tôi. Malar nói, nhưng anh thậm chí đã không nói một lời. Cô vợ nói, điều đó tôi biết, nhưng anh đang nghe một cách rất hùng hổ. Bạn là người bản ngã, như mọi người vậy. Một số người rất thô thiển, chỉ trên bề mặt, và họ không khó khăn thế. Một số người rất tinh tế, sâu bên dưới, và họ là vấn đề thực. Bản ngã này liên tục tới trong xung đột với bản ngã khác vì mọi bản ngã đều không tự tin thế về bản thân nó. Điều đó phải vậy, nó là thứ giả. Khi bạn không có cái gì trong tay và bạn cứ nghĩ rằng cái gì đó có đó, thế thì sẽ có vấn đề. Nếu ai đó nói, không có gì cả, lập tức đánh nhau sẽ bắt đầu, vì bạn cũng cảm thấy rằng không có cái gì. Người kia làm cho bạn nhận biết về sự kiện này. Bản ngã là giả, nó không là gì cả. Điều đó bạn cũng biết. Làm sao bạn có thể bỏ lỡ việc biết nó? Điều đó là không thể được. Người có ý thức. Làm sao người đó có thể bỏ lỡ việc biết rằng bản ngã này chỉ là giả? Và thế rồi người khác nói không có gì, và bất kỳ khi nào người khác nói rằng không có gì họ đánh vào vết thương, họ nói ra chân lý, và chẳng cái gì đánh như chân lý. Bạn phải phòng thủ, vì nếu bạn không phòng thủ, nếu bạn không trở nên có tính phòng thủ, thế thì bạn sẽ ở đâu? Bạn sẽ bị mất, căn cước sẽ bị vỡ tan, cho nên bạn phải phòng thủ và đánh nhau, đó là va chạm. Người đạt tới cái ngã không bao giờ trong bất kỳ va chạm nào. Người khác có thể tới và va chạm với người đó, nhưng người đó không bao giờ va chạm với bất kỳ ai. Chuyện xảy ra là một thiền sư đi qua một phố, một người chạy tới và va mạnh vào ông ấy. Thầy ngã nhào, thế rồi thầy đứng dậy và bắt đầu bước đi theo cùng hướng mà thầy đã đi trước đó, thậm chí không nhìn lại sau. Một đệ tử đã đi cùng thầy, anh ta đơn giản bị choáng. Anh ta nói, người này là ai? Đây là cái gì? Nếu người ta sống theo cách như thế, thế thì bất kỳ ai cũng có thể tới và giết thầy. Và thầy thậm chí đã không nhìn người đó là ai, và tại sao người đó đã làm điều đó. Thầy nói, đó là vấn đề của người đó, không phải của ta. Ông có thể va vào một người đã chứng ngộ, nhưng đó là vấn đề của ông, không phải của người đó. Và nếu ông bị đau trong va chạm đó, điều đó nữa là vấn đề của riêng ông. Người đó không thể làm đau ông, và nó cũng giống như đâm vào tường. Ông sẽ bị đau, nhưng tường đã không làm đau ông. Bản ngã bao giờ cũng tìm rắc rối nào đó. Tại sao? Vì nếu không ai chú ý tới bạn, bản ngã cảm thấy đói. Nó sống trên sự chú ý, cho nên ngay cả nếu ai đó đánh và giận bạn, điều đó nữa là tốt vì ít nhất sự chú ý được dành cho bạn. Nếu ai đó yêu, điều đó là được. Nếu ai đó không yêu bạn, thế thì ngay cả giận sẽ là tốt. Ít nhất sự chú ý sẽ tới với bạn, nhưng nếu không ai chú ý gì tới bạn, không ai nghĩ bạn là ai đó quan trọng, có ý nghĩa, thế thì làm sao bạn sẽ nuôi dưỡng bản ngã của bạn? Sự chú ý của người khác được cần tới. Theo cả triệu cách bạn thu hút sự chú ý của người khác, bạn ăn mặc theo cách nào đó, bạn cố để trông đẹp, bạn cư xử, bạn trở nên rất lịch sự, bạn thay đổi. Khi bạn cảm thấy kiểu tình huống nào có đó, bạn lập tức thay đổi để cho mọi người chú ý tới bạn. Đây là việc ăn xin sâu. Người ăn xin thực là người đòi hỏi và yêu cầu sự chú ý. Và hoàng đế thực là người sống trong bản thân người đó. Người đó có trung tâm của riêng mình. Người đó không phụ thuộc vào bất kỳ người nào khác. Phật ngồi dưới cây bồ đề. Nếu toàn thể thế giới đột nhiên biến mất, sẽ không tạo ra bất kỳ khác biệt nào cho Phật sao? Không, nó sẽ không tạo ra bất kỳ khác biệt chút nào. Nếu toàn thể thế giới biến mất, điều đó sẽ không tạo ra bất kỳ khác biệt nào vì ông ấy đã đạt tới trung tâm. Nhưng bạn, nếu vợ trốn đi, ly dị bạn, đi với ai đó khác, bạn hoàn toàn bị tan nát vì cô ấy đã chú ý tới bạn, chăm nom, yêu thương, đi quanh bạn, giúp bạn cảm thấy rằng bạn là ai đó. Toàn thể vương quốc của bạn bị mất đi, bạn đơn giản tan nát cõi lòng. Bạn bắt đầu nghĩ về tự tử. Tại sao, nếu vợ bỏ bạn phải tự tử? Tại sao, nếu chồng bỏ bạn phải tự tử? Vì bạn không có trung tâm nào của riêng bạn, vợ đã cho bạn trung tâm, chồng đã cho bạn trung tâm. Đây là cách mọi người tồn tại, đây là cách mọi người trở thành phụ thuộc vào người khác. Nó là sự nô lệ sâu, bản ngã phải là nô lệ, nó phụ thuộc người khác, và chỉ người không có bản ngã lần đầu tiên mới là chủ, người đó không còn là nô lệ. Cố hiểu điều này đi, và bắt đầu tìm bản ngã, không trong người khác, điều đó không phải là việc của bạn, mà trong bản thân bạn. Bất kỳ khi nào bạn cảm thấy khổ, lập tức nhắm mắt lại và cố tìm ra khổ này đang tới từ đâu, và bạn bao giờ cũng sẽ thấy chính trung tâm giả, cái đã va chạm với ai đó. Bạn mong đợi cái gì đó, và nó đã không xảy ra. Bạn mong đợi cái gì đó, và chính cái ngược lại đã xảy ra, bản ngã của bạn bị rung chuyển, bạn trong khổ. Cứ nhìn mà xem, bất kỳ khi nào bạn khổ, cố tìm ra tại sao. Nguyên nhân không ở bên ngoài bạn, nguyên nhân cơ bản là ở bên trong bạn, nhưng bạn bao giờ cũng nhìn ra ngoài, bạn bao giờ cũng hỏi, ai làm cho mình khổ? Ai là nguyên nhân của cơn giận của mình? Ai là nguyên nhân cho phiền não của mình? Và nếu bạn nhìn ra ngoài, bạn sẽ bỏ lỡ, chỉ nhắm mắt lại và bao giờ cũng nhìn vào bên trong. Cội nguồn của mọi khổ, giận, phiền não, được ẩn bên trong bạn, bản ngã của bạn. Và nếu bạn tìm ra cội nguồn, sẽ dễ dàng đi ra ngoài nó. Nếu bạn có thể thấy rằng chính bản ngã riêng của bạn đem cho bạn rắc rối, bạn sẽ muốn bỏ nó đi, vì không ai có thể mang cội nguồn của khổ nếu người đó hiểu nó. 4.5 Tâm trí là gì? Tâm trí không phải là vật, mà là biến cố. Vật có chất liệu trong nó, biến cố chỉ là quá trình. Vật giống như tảng đá, biến cố giống như sóng, nó tồn tại, nhưng không có chất liệu. Nó hệt như biến cố giữa gió và đại dương, một quá trình, một hiện tượng. Đây là điều đầu tiên cần được hiểu, rằng tâm trí là quá trình giống như sóng hay giống như dòng sông, nhưng nó không có chất liệu trong nó. Nếu nó có chất liệu, thế thì nó không thể bị tan biến đi. Nếu nó không có chất liệu, nó có thể biến mất không để lại dấu vết đằng sau. Khi sóng biến mất trong đại dương, cái gì còn lại đằng sau? Chẳng cái gì cả, thậm chí không một dấu vết. Cho nên những người đã biết, họ nói tâm trí giống như con chim bay trong bầu trời, không dấu chân để lại sau, thậm chí không một dấu vết.